Chương 1661, trẫm có một chuyện cũng muốn hỏi chút, ba, võ đạo không giống với thần đạo, càng thêm chú trọng vào phương diện linh khí. Trong đó, linh khí động thiên cảnh cần có thể xưng là lượng khổng lồ. Cho dù là dốc hết toàn bộ linh khí của thiên địa hôm nay, có thể chống đỡ một vị cường giả động thiên cảnh ra đời hay không, vẫn là một vấn đề. Mà mình có thể tấn thăng thành công, thực ra đều là ỷ lại vào tác dụng của bản điều khiển, bằng không, Thẩm Trường Thanh cảm giác. Lấy tình huống thiên địa linh khí bây giờ, cho dù là cho hắn trăm năm, cũng không có khả năng tấn thăng gì. Ngươi là học sinh võ viện sao, ta thấy ngươi tựa như có chút quen mặt. Cổ Linh thấy đối phương chỉ nhìn mình một cái, liền rất nhanh dời ánh mắt đi, khiến nàng không khỏi càng thêm tò mò. Phải biết rằng, trong võ viện quốc đô, không có ai không biết thân phận của mình, đặc biệt người trước mắt có chút quen mặt, làm Cổ Linh cảm thấy, đối phương hẳn chính là người ở bên trong võ viện mới phải. Trinh Nhi. Một thanh âm truyền đến, Cổ Linh nghiêng đầu nhìn, vừa lúc nhìn thấy một nữ tử tuổi xấp xỉ với nàng chậm rãi đi tới. Sau đó, linh quang trong đầu nàng chợt lóe, khi lại quay đầu chuẩn bị nói cái gì, lại phát hiện bóng người Thẩm Trường Thanh đã biến mất không thấy nữa. Người đâu? Khuôn mặt xinh đẹp của Cổ Linh tràn đầy kinh ngạc, nàng cuống quýt nhìn về phía xung quanh, muốn tìm được bóng người Thẩm Trường Thanh, nhưng đối phương lại giống như biến mất vào hư không. Đúng lúc này, nữ tử ban đầu nói chuyện tiến lên, sắc mặt cổ quái, Trinh Nhi, ngươi đang tìm cái gì? Nhị tỷ, ta ở tìm một người, ngươi vừa rồi có nhìn thấy người kia đứng bên cạnh ta đi nơi nào rồi hay không? Người bên cạnh? Nhị tỷ nghe vậy, vẻ mặt càng thêm cổ quái, bên cạnh ngươi làm gì có ai, ta cũng không chú ý. Nói tới đây, vẻ mặt nàng chế giễu, đôi mắt chứa nụ cười, Trinh Nhi sẽ không là coi trọng thanh niên tài tuấn nào chứ, nếu là có ý. Không bằng nói với phụ hoàng một lần, nếu thật thích hợp, nghĩ hẳn cũng không có vấn đề. Ai da, nhị tỷ ta nói nghiêm túc mà, vừa rồi ta nhìn thấy một người, có chút tương tự với bức tượng đá kia của võ viện, ta đang nói chuyện, tỷ liền quấy rầy ta, tốt rồi, bây giờ người cũng không tìm thấy nữa. Khuôn mặt xinh đẹp của Cổ Linh đỏ lên, sau đó có chút xấu hổ oán trách nói, nghe vậy, vẻ mặt Cổ Trinh khẽ dao động, người có bộ dáng rất giống tượng đá. Bức tượng đá kia ở võ viện là ai, nàng là rất rõ. Chính là tượng đá Đại Tần Trấn Thủ Sứ, kẻ sáng lập võ viện ngày xưa. Võ học tổng cương hôm nay võ giả thiên hạ tu hành, thực ra chính là đối phương sáng tác ra. Nhưng vị Đại Tần Trấn Thủ Sứ kia, sớm ở mười mấy 20 năm trước đã biến mất, chưa từng nghe nói chút tin tức nào nữa, lời đồn đối phương đã rời khỏi Đại Tần, tới nơi khác tìm đạo. Cụ thể như thế nào, Cổ Trinh cũng không có cách nào phân biệt thật giả. Nàng từng hỏi Cổ Hưng, cũng chưa từ trong miệng đối phương đạt được đáp án. Chẳng lẽ là vị kia đã trở lại? Ý nghĩ này vừa mới dâng lên, Cổ Trinh lại âm thầm lắc đầu, đối phương đã biến mất nhiều năm như vậy, khả năng trở về cực kỳ bé nhỏ. Sau đó, nàng nhìn về phía Cổ Linh, thản nhiên cười nói, thiên hạ to lớn không gì lạ không có, có lẽ là bề ngoài có chút tương tự, cũng không phải là chuyện kỳ quái. Được rồi, Cổ Linh gật gật đầu. Nhưng trong đầu vẫn đang nhớ lại một màn vừa rồi. Ban đầu thấy đối phương quen mặt, chỉ cho rằng là học sinh trong võ viện. Nhưng bây giờ cẩn thận nghĩ đến, cảm thấy quen mặt hoàn toàn là vì tượng đá, như vậy, đối phương thật là học sinh võ viện hay không, vẫn là một cái vấn đề còn chờ thương thảo. Chẳng qua, trong lòng nàng mơ hồ có loại cảm giác, người nọ nhất định không đơn giản. Trước mắt chỉ có thể tạm thời áp chế tò mò trong lòng, đợi ngày sau có thời gian, mới hỏi thăm kỹ một phen. Hoàng cung, trong ngự hoa viên. Cổ Hưng đuổi người xung quanh đi, ngồi một mình ở nơi đó, ở trước mặt hắn là Thẩm Trường Thanh từ trên trời trở về. Thẩm Trấn Thủ, trẫm và ngươi có rất nhiều năm chưa gặp rồi nhỉ? Sắp xỉ 20 năm rồi. Đúng vậy, 20 năm rồi. Cổ Hưng cảm khái một câu. 20 năm. Cuộc đời có bao nhiêu cái 20 năm? May mà Thẩm Trấn Thủ kịp thời trở về, mới giải quyết nguy cơ của nhân tộc ta. Bằng không lấy thực lực yêu tà nhân tộc ta lần này chắc chắn thất bại không thể nghi ngờ. Đến sớm không bằng đến khéo. Lần này nhân tộc bị diệt có thể nói là ở trong khoảnh khắc. Nếu đối phương trở về muộn mấy ngày, nhân tộc cũng hoàn toàn luân hãm rồi. Thẩm Trường Thanh nói, hôm nay yêu tà nhất tộc đã diệt, nguy cơ của nhân tộc xem như tạm thời giải trừ. Hôm nay thế cục nhân tộc ở trong chư thiên cũng không lạc quan, thần cho rằng nhân tộc hôm nay còn phải tiếp tục tích tụ lực lượng. Bằng không có một ngày, nhân tộc bại lộ ở trong vạn tộc, sớm hay muộn cũng là một cái chết. Thẩm Trấn Thủ biết những gì? Cổ Hưng khẽ biến sắc. Vốn tưởng sau khi giải quyết vấn đề yêu tà nhất tộc, nhân tộc liền hoàn toàn không lo nữa, nhưng nghe ý tứ đối phương, cho dù là yêu tà nhất tộc bị diệt, tình cảnh nhân tộc vẫn như cũ chẳng tốt tới đâu. Sau đó, Thẩm Trường Thanh liền mang một ít tình huống của vạn tộc lần lượt nói ra. Chương 1662, Trẫm có một chuyện cũng muốn hỏi chút, 4, đợi tới sau khi hắn nói xong, Cổ Hưng đã lâm vào trầm mặc. Một lát sau, vị tần hoàng này mới xem như thở dài một hơi, trên mặt tràn đầy phức tạp, không ngờ thế cục nhân tộc ác liệt đến bực này. Theo Thẩm Trấn Thủ nói, phương thiên địa nhân tộc này trong chư thiên, rất có khả năng chính là một đám nhân tộc cuối cùng. Nếu là nơi đây bại lộ, nhân tộc hủy diệt chẳng lẽ không phải ngay trong khoảnh khắc? Cái gì gọi là nguy cơ bốn bề? Cái gì gọi là tám phương thụ địch? Tình cảnh nhân tộc bây giờ đã làm ra giải thích hoàn mỹ. Cổ Hưng vô luận như thế nào cũng không thể ngờ được, thế cục nhân tộc thế mà ở hoàn cảnh bực này. Tuy hắn không rõ, thực lực vạn tộc rốt cuộc mạnh bao nhiêu, nhưng nhìn từ sự ngưng trọng trong giọng nói của đối phương, liền có thể biết sự việc tuyệt không đơn giản như vậy. Cũng chính là Cổ Hưng tại vị nhiều năm, rèn luyện ra tâm cảnh mạnh mẽ, bằng không ở nháy mắt vừa nghe nói tin tức, tâm thần đã thất thủ. Nhân tộc nếu là bại lộ, hủy diệt thật sự ở trong khoảnh khắc, cho dù là lấy thực lực ta bây giờ, cũng không cách nào chống lại cường giả vạn tộc. Thẩm Trường Thanh gật đầu. Một điểm này, hắn không có gì khuếch đại, Cổ Hưng trầm giọng hỏi, trẫm rất tò mò, thực lực vạn tộc rốt cuộc là ở mức độ thế nào? Thẩm Trường Thanh suy tư một phen, sau đó lấy một cái so sánh, kẻ mạnh nhất nhân tộc thượng cổ chính là Nguyên Hoàng. Theo thần hiểu biết, thực lực của hắn đại khái là tương đương thiên địa thần vương, yêu tài nhất tộc ban đầu uy hiếp đến nhân tộc, thực lực cũng đại khái là ở cấp bậc này. Nhưng thần có thể nói trắng ra, thiên địa thần vương ở trong thần vương cảnh, chỉ là tồn tại đội sổ, thị tộc hơi cường đại một chút, đều có cường giả vượt qua cấp bậc thiên địa thần vương tọa trấn. Thần vương thị tộc đứng đầu chân chính, chém giết thiên địa thần vương như con kiến. Thị tộc thực lực như vậy, theo thần nhắm chừng, ở trong vạn tộc tuy không nhiều, nhưng cũng tuyệt đối có không dưới ba chữ số, mà ở trên thị tộc, tồn tại thần tộc càng thêm cường đại. Thần tộc, lấy thần chủ đứng đầu. Cho dù là thần vương mạnh tới đâu nữa, ở trước mặt thần chủ cũng chỉ là con kiến mà thôi, nhưng thần tộc có được thần chủ, theo thần trước mắt hiểu biết được, cũng có nhiều tới mấy chục cái. Thần tộc có bao nhiêu, bản thân Thẩm Trường Thanh cũng không dám xác định. Mấy chục thần tộc, chỉ là hắn hiểu biết được mà thôi. Trên thực tế, chư thiên mênh mông vô ngần, bên trong khẳng định tồn tại một ít chủng tộc cường đại mình không biết. Trầm mặc như chết. Nếu nói ở lúc nghe được thế cục nhân tộc ở chư thiên, trong lòng Cổ Hưng là chấn động, như vậy ở lúc biết được thực lực thật sự của vạn tộc, trong lòng hắn đã không có dao động đáng nói. Có thể nói cái gì? Thực lực hai bên chênh lệch hoàn toàn lớn đến trình độ không thể bù lại. Đừng nói thần chủ, cho dù là thần vương, nhân tộc trước mắt cũng chưa có bất cứ một vị nào. Cho dù thần cảnh dưới thần vương, một bàn tay cũng có thể đếm được. Hít thật sâu, Cổ Hưng lộ vẻ mặt cười khổ, xem ra trẫm thật là ếch ngồi đáy giếng rồi, thì ra thiên địa rộng lớn như thế, nhân tộc ta cũng là nhỏ bé như thế, tới hôm nay, hắn mới xem như biết chư thiên mênh mông. Sau đó, Cổ Hưng nhìn về phía Thẩm Trường Thanh, mặt lộ vẻ tò mò, trẫm có một việc, thật ra có chút tò mò, không biết Thẩm Trấn Thủ có thể giải thích nghi hoặc hay không. Bệ hạ có chuyện, không ngại nói thẳng. Thẩm Trấn Thủ hôm nay, rốt cuộc nằm ở một cảnh giới như thế nào, đã vượt qua động thiên cảnh hay chưa? Cổ Hưng hỏi, ở trong mắt hắn, đối phương có thể một hơi tiêu diệt yêu tà nhất tộc, bóp chết yêu thần giống như bóp chết con kiến. Hiển nhiên không phải thần cảnh bình thường có thể so sánh. Rất có khả năng là cường giả vượt qua thần cảnh. Nếu nói, động thiên cảnh là sánh vai thần cảnh, như vậy cường giả vượt qua thần cảnh, nhất định là vượt qua động thiên cảnh. Nhưng, truyền thừa vị này lưu lại ở Đại Tần, chỉ là đề cập đến cảnh giới động thiên mà thôi, bởi vậy, Cổ Hưng cũng không rõ, sau động thiên là cảnh giới thế nào. Ở trong ánh mắt tò mò của hắn, Thẩm Trường Thanh khẽ lắc đầu. Thần hôm nay vẫn như cũ là động thiên cảnh mà thôi. Động thiên cảnh, Cổ Hưng có chút không dám tin. Mạnh như đối phương loại trình độ này, thế mà vẫn chỉ là động thiên cảnh mà thôi. Như vậy thần vương trong lời đồn, lại là cường đại đến mức nào, Ngay tại lúc vẻ mặt đối phương chấn động, Thẩm Trường Thanh bổ sung một câu, đương nhiên, thần tuy là ở động thiên cảnh, nhưng luận thực lực mà nói, cũng không yếu hơn Hoàng Vũ Thần Vương bao nhiêu. Mà thần vương chia làm bốn cảnh giới, từ yếu đến mạnh phân biệt là thiên địa, nhật nguyệt, hoàng vũ cùng với quy tắc. Thì ra là thế. Cổ Hưng lúc này mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Không ngờ đối phương tuy là động thiên cảnh, nhưng thực lực ở trong thần vương cũng tính là cường đại rồi, thần vương bốn cảnh giới. Đối phương có thể không kém gì cảnh giới thứ ba. Cho dù hắn đối với vạn tộc không phải phi thường hiểu biết, cũng có thể biết cường giả cảnh giới này, ở trong thần vương tuyệt đối sẽ không là kẻ yếu. Nháy mắt tiếp theo, Cổ Hưng lại nghĩ tới một chuyện. Bên trong võ học tổng cương ghi lại, động thiên cảnh hẳn chỉ là tương đương với thần cảnh mà thôi, chẳng lẽ động thiên cảnh đến về sau, có thể mạnh đến mức như thế? Chương 1663, bài trừ phong cấm, 1, đối phương ở trong động thiên cảnh, có thể địch nổi thần vương cảnh giới thứ ba. Vậy nếu đánh vỡ động thiên cực hạn, chẳng lẽ không phải yếu nhất cũng là tương đương với thần vương đứng đầu? Trong lúc nhất thời, địa vị võ đạo, ở trong cảm nhận của hắn cất cao đến một mức độ khó có thể cân nhắc. Thẩm Trường Thanh nói, bệ hạ nói như vậy, thật ra cũng không có vấn đề gì, nhưng động thiên cảnh bình thường muốn đến một bước này của thần rất khó, nhưng nếu là sau khi đến động thiên tầng 9, địch nổi thần vương bình thường, nghĩ hẳn không có vấn đề gì. Mặt khác võ đạo thật ra không phải gọi là võ đạo, ở ngày xưa, tên là tiên đạo. Tiên đạo. Cổ Hưng theo bản năng lẩm bẩm một câu. Không đợi hắn đặt câu hỏi, Thẩm Trường Thanh nói tiếp, đương nhiên, bất luận võ đạo hoặc tiên đạo, đều chỉ là một cái xưng hô mà thôi. Động thiên cảnh tuy mạnh, nhưng thật sự muốn đến một bước này, khó khăn so với thần đạo lớn hơn rất nhiều, nhưng nếu có thể thật sự đột phá thành công, thực lực cũng là tiến bộ thần tốc. Tiên đạo khó đi. Nhưng nếu thành công, hồi báo cung cấp cũng là cực kỳ hậu hĩnh. Một điểm này, Cổ Hưng tràn đầy đồng cảm gật đầu. Động thiên cảnh mạnh như thế, khó đi một chút cũng là chuyện bình thường. Về phần bệ hạ nói vấn đề nhân tộc bại lộ, trái lại tạm thời không cần lo lắng, chỉ bởi vì ngoài thiên địa nhân tộc, còn có được một trận pháp mạnh mẽ thủ hộ, chỉ cần nhân tộc không tùy tiện rời khỏi phạm vi trận pháp, cho dù là thần chủ giáp mặt, cũng khó nhìn thấu hư thật. Thẩm Trường Thanh trấn an một câu. Trận pháp thủ hộ. Trong lòng Cổ Hưng khẽ động. Một điểm này, nếu không phải Thẩm Trường Thanh nói tới, hắn trái lại thật sự không biết, nhưng nhìn từ cách nói của đối phương, trận pháp thủ hộ nhân tộc mạnh đến cực điểm, thần chủ cũng không thể phát hiện được cái gì, như vậy, hoàn cảnh của nhân tộc lại cũng chưa hung hiểm như trong dự đoán. Trận này có thể tồn tại bao lâu? Khó mà nói, nhưng nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai vạn năm nghĩ hẳn cũng không xuất hiện sơ hở gì đi. Thẩm Trường Thanh lắc lắc đầu, một điểm này hắn không rõ. Thanh y cũng không rõ, hư không giới có thể tồn tại bao lâu, hoàn toàn là xem có vấn đề khác hay không, nếu không có cường giả tập kích, trên lý luận là có thể vận chuyển mãi. Vạn năm. Cổ Hưng cúi đầu trầm mặc một chút, hồi lâu sau hắn ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Trường Thanh, hít thật sâu giống như làm ra quyết định gì. Trẫm có một chuyện, cũng muốn hỏi Thẩm Trấn Thủ một chút. Chuyện gì? Vị trí Tần Hoàng, Thẩm Trấn Thủ có hứng thú hay không? Vị trí Tần Hoàng. Thẩm Trấn Thủ có hứng thú hay không? Một câu này, khiến Thẩm Trường Thanh sững sờ ở tại chỗ. Thứ lỗi thần không quá hiểu ý tứ bệ hạ. Có ý tứ gì? Đây là muốn nhường vị. Lời của đối phương hoàn toàn vượt qua hắn đoán trước. Cổ Hưng cười khổ, trẫm cảm giác thời gian đã không nhiều nữa, trước mắt trong hoàng thất Đại Tần, tuy một ít hoàng tử tài tình đều là không tệ, bất đắc dĩ là không gánh vác nổi trọng trách. Sau khi trẫm chết, Đại Tần cùng với nhân tộc, chung quy là cần dựa vào Thẩm Trấn Thủ mới được, đã là như thế, chẳng bằng trẫm nhường ngôi cho ngươi, chỉ hy vọng Thẩm Trấn Thủ có thể bảo vệ Đại Tần an ổn, bảo vệ nhân tộc chu toàn. Ý niệm nhường ngôi, ở sau khi nhìn thấy Thẩm Trường Thanh trở về, tự tay tiêu diệt yêu tà nhất tộc, đã toát ra rồi. Hắn lúc tại vị, đã là bước vào trung niên, hôm nay lại là 20 năm trôi qua, đã qua 50 tuổi. Tuy bề ngoài nhìn không ra nét già nua gì, nhưng Cổ Hưng biết chuyện của mình. Nếu là người khác, có thể đi đến cấp bậc đại tông sư, ít nhất cũng có thể kéo dài tuổi thọ mấy chục năm. Bất đắc dĩ là, hoàng giả không thể trường sinh. Đừng nói đại tông sư, cho dù là tấn thăng thiên nhân cũng tương tự. Bình thường nhân tộc đại nạn cũng chỉ có 100 năm, cho dù đạt được thủ đoạn kéo dài tuổi thọ, cũng rất khó kéo dài tuổi thọ quá dài. Trước đó không lâu yêu tà xâm nhập, bản thân mượn khí vận Đại Tần, tuy chưa thật sự khai chiến, nhưng trong quá trình mượn khí vận, tuổi thọ cũng hao tổn không nhẹ. Theo Cổ Hưng tính toán đối với bản thân, hắn có thể 20-30 năm nữa, liền phải về trời. Tới lúc đó, Đại Tần chính là như rắn mất đầu. Bằng vào các hoàng tử kia của hoàng thất, muốn áp đảo cục diện căn bản không có khả năng. Nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ có Thẩm Trường Thanh kế vị, có thể cam đoan Đại Tần không lo. Hơn nữa lấy thân phận thực lực đối phương, cho dù là sau khi tiếp nhận vị trí Tần Hoàng, cũng không có khả năng ra tay đối với thành viên hoàng thất ban đầu, như vậy, cũng có thể cam đoan huyết mạch hoàng thất có thể kéo dài. Nhìn vẻ mặt Cổ Hưng, Thẩm Trường Thanh biết đối phương là nghiêm túc. Nói thật, ngôi vị hoàng đế hắn là chưa từng nghĩ tới. Thời điểm ban đầu là không dám nghĩ, bây giờ là chướng mắt. Tần Hoàng như thế nào? Nhân Hoàng lại như thế nào? Thân phận địa vị nào cũng là giả, chỉ có thực lực bản thân mới là thật. Lấy thực lực mình bây giờ, cho dù là không có thân phận gì trong người, vẫn muốn gió được gió muốn mưa được mưa, không ai có thể khống chế chút nào. Đã là như thế, cần vị trí Tần Hoàng lại có tác dụng gì? Đương nhiên, mình không muốn là một chuyện, Cổ Hưng chủ động cho lại là một chuyện khác. Chương 1664, bài trừ phong cấm, 2, nhìn đối phương một lúc lâu, Thẩm Trường Thanh bình tĩnh nói, thật ra chuyện hoàng giả không thể trường sinh, không phải là không có dư địa vãn hồi. Thẩm trấn thủ ý gì? Bệ hạ có từng tới thông đạo thiên địa, tự mình gặp Thái Sơn phủ quân hay không? Trẫm chưa từng tới thông đạo thiên địa, nhưng từng phái người đi nơi đó. Cổ Hưng lắc lắc đầu, nghe vậy, Thẩm Trường Thanh ý vị sâu xa nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, bệ hạ đã từng phái người đi nơi đó, hẳn là rất rõ, hoàng giả không thể trường sinh chính là chuyện vạn năm nay mới có, sớm ở vạn năm trước kia, không tồn tại cái gọi là hoàng giả không thể trường sinh. Cái gọi là hoàng giả không thể trường sinh, chính là nguyên hoàng bố trí phong tỏa, có thể bố trí phong tỏa, tự nhiên có khả năng đánh vỡ, chỉ cần đánh vỡ phong tỏa nguyên hoàng đặt ra, hạn chế hoàng giả không thể trường sinh tự nhiên mà vậy sẽ tiêu tán. Nói tới đây, hắn bưng lên chén trà trước mặt, khẽ nhấp một ngụm, những năm qua bệ hạ tại vị, thống trị Đại Tần gọn gàng ngăn nắp, thời gian thần trở lại nhân tộc tuy không dài, nhưng cũng có thể nhìn khắp thiên hạ, có thể thấy được dân chúng an cư lạc nghiệp. Đã không phải ngày xưa có thể sánh bằng, luận thống trị quốc gia, thần tự nhận không có kinh nghiệm bằng bệ hạ, nếu là giao Đại Tần tới trong tay thần, chỉ sợ thiên hạ sẽ rung chuyển. Đã là như thế, chẳng bằng vẫn do bệ hạ thống trị thiên hạ, về phần chuyện nguyên hoàng phong cấm, thần tự có thể giải quyết nó. Cổ Hưng nghe vậy, sắc mặt biến ảo không ngừng. Một lát sau, trên mặt hắn lộ ra một nụ cười khổ. Trẫm muốn thay thiên hạ cảm tạ Thẩm trấn thủ. Việc nhỏ thôi. Thẩm Trường Thanh lắc lắc đầu, sau đó liền nhìn thấy mi tâm hắn nứt ra, con mắt dựng thẳng màu vàng một lần nữa xuất hiện. Biến cố đột ngột, khiến trong lòng Cổ Hưng cả kinh. Nhưng không đợi hắn làm ra phản ứng, liền nhìn thấy có ánh mắt màu vàng rơi ở trên người mình, cảm giác ôn nhuận khiến hắn chậm rãi buông xuống cảnh giác do bản năng dâng lên. Phá vọng thiên nhãn. Có thể nhìn thấu tất cả hư ảo. Khi thiên nhãn đặt ở trên người Cổ Hưng, Thẩm Trường Thanh có thể thấy được khí vận chỉ thuộc về Đại Tần trên người đối phương bốc lên, luồng khí vận nồng đậm đó, khiến hắn cũng cảm thấy kinh hãi. Nhưng nghĩ kỹ, lại cảm thấy hợp tình hợp lý. Tuy đối phương hôm nay chỉ là Đại Tần Thánh Hoàng, nhưng toàn bộ nhân tộc trong thiên địa đều đã quy hết về Đại Tần, cho dù xưng một câu nhân hoàng, cũng không có vấn đề gì. Đương nhiên, nhân hoàng này, chỉ là nhân hoàng của thiên địa nhân tộc này. Nếu trong chư thiên còn tồn tại hoàng của nhân tộc khác, hai chữ nhân hoàng liền có chút hữu danh vô thực, nhưng cho dù như thế, đối phương ở trong thiên địa xưng được là nhân hoàng, khí vận tự nhiên không tầm thường. Nhưng mà, trên khí vận nồng đậm, Thẩm Trường Thanh lại thấy có vô số sợi xích màu đen, giống như phong cấm mạnh mẽ, mang tất cả đều trấn áp xuống. Ở khoảnh khắc nhìn thấy phong cấm, trong đầu hắn liền dâng lên một phần hiểu ra. Đây là phong cấm nguyên hoàng lưu lại. Trong nháy mắt, trong thiên nhãn toát ra hào quang màu vàng, giống như có thể xuyên thủng hư thật, trực tiếp rơi ở trên phong cấm, âm âm âm. Phong cấm kịch liệt chấn động, sau đó liền ở dưới lực lượng của hào quang màu vàng tan vỡ từng tấc. Ở lúc phong cấm tan vỡ, Cổ Hưng chỉ cảm thấy trên người có gông xiềng nào đó không thể nhận ra đang từng chút một rút lui, cảm giác thoải mái chưa bao giờ có lập tức trào lên trong lòng. Ngay sau đó, thân thể hắn chấn động. Cảnh giới ban đầu dừng lại ở Đại Tông Sư, nháy mắt tiếp theo liền trực tiếp tiến vào đến cực cảnh. Không chỉ như vậy, ở sau khi đột phá đến cực cảnh, không dừng lại thời gian quá dài, đã tiến một bước bước vào cảnh giới thiên nhân. Đến tận đây, đột phá mới xem như dừng lại. Cùng lúc đó, ở lúc cảnh giới củng cố ở cấp bậc thiên nhân, một luồng lực lượng mới sinh chợt toát ra ở trong thân thể. Một mảng màu trắng giữa tóc mai biến mất không thấy, nếp nhăn trên mặt cũng chậm rãi biến mất. Toàn bộ, đều giống như về tới mấy chục năm trước, biến hóa trên thân thể, khiến sắc mặt Cổ Hưng kích động, thân thể cũng đang nhẹ nhàng run rẩy. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, cơ năng thân thể của mình, không đơn giản là khôi phục đến thời điểm trẻ tuổi nhất trước đây, hơn nữa chỉ có hơn chứ không kém. Một bên khác, thiên nhãn biến mất, Thẩm Trường Thanh mỉm cười nói, không nhục sứ mệnh, phong cấm nguyên hoàng bày ra, đã bị thần bài trừ rồi. Trẫm, cảm tạ Thẩm trấn thủ. Cổ Hưng đứng lên, trịnh trọng cúi người hành lễ, đây là lần đầu tiên từ khi hắn trở thành Đại Tần Thánh Hoàng tới nay, hành đại lễ như thế đối với một người. Phong cấm bài trừ. Ân như tái tạo. Mình thiếu nợ đối phương, đã là rất khó trả hết. Thẩm Trường Thanh đưa tay làm động tác nâng, để đối phương dừng lại động tác không người bái, khẽ lắc đầu. Ngày xưa Nguyên Hoàng bố trí phong cấm, chính là lo lắng lại có hoàng giả vì ham muốn riêng của bản thân, luyện hóa khí vận nhân tộc do đó dẫn tới sinh linh đồ thán. Hôm nay tiên đạo tái hiện, luyện hóa khí vận đã là lạc lối, phong cấm không có bất cứ ý nghĩa tồn tại nào nữa. Thần chỉ hy vọng, sau khi phá giải phong cấm cho bệ hạ, có thể tạo phúc vạn dân. Thẩm trấn thủ hoàn toàn yên tâm, trẫm quyết không phụ kỳ vọng cao của Thẩm trấn thủ. Vẻ mặt Cổ Hưng trịnh trọng phi thường. Chương 1665, bài trừ phong cấm, 3, Thẩm Trường Thanh nói, trên người bệ hạ tự có khí vận nồng hậu, hôm nay lực lượng phong cấm biến mất, ngày sau ở trên tiên đạo nghĩ hẳn là có thể một con đường bằng phẳng. Thiên nhân chỉ là bắt đầu mà thôi, ngày khác đặt chân bất hủ kim thân thậm chí động thiên cảnh cũng có khả năng. Nghĩ hẳn không cần bao lâu, nhân tộc ta có thể lại thêm một vị cường giả đứng đầu. Kẻ có được đại khí vận trong người, bản thân chính là tồn tại thiên phú dị bẩm. Chỉ là lúc trước có phong cấm nguyên hoàng ở nơi đó trấn áp, mới khiến luồng khí vận này không phát huy ra tác dụng gì lớn. Bây giờ phong cấm vừa phá trừ, đối phương liền từ Đại Tông Sư liên tục phá hai cảnh giới, vào thẳng thiên nhân cảnh. Thẩm Trường Thanh tin tưởng. Tùy ý đối phương tiếp tục như vậy mà nói, không cần trăm năm, vị này liền có thể tiến vào bất hủ kim thân cảnh. Nếu linh khí trong thiên địa có thể một lần nữa khôi phục. Như vậy tốc độ tiến vào bất hủ kim thân cảnh sẽ tiến một bước rút ngắn lại. Cổ Hưng tâm tình rất tốt, cười nói, cảm tạ lời may mắn của Thẩm trấn thủ. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh đứng dậy, ông quyền nói, thần vừa trở về Đại Tần, đã đến gặp mặt bệ hạ trước hết. Trấn Ma Ti đã lâu chưa trở về, việc nơi đây xong rồi, thần liền cáo từ trước. Thẩm trấn thủ đi thong thả, Cổ Hưng không ngăn trở, trực tiếp gọi đến một thái giám, tự mình dẫn người rời đi. Theo Thẩm Trường Thanh rời đi, trong ngự hoa viên, liền chỉ còn lại có một mình hắn. Một lát sau, một tiếng thở dài thật dài truyền đến. Trên mặt Cổ Hưng đột ngột lộ ra cười khổ, khẽ lắc đầu giống như đang tự giễu, cách làm như vậy, chung quy là rơi xuống tiểu thừa. Hắn lúc trước làm, chính là lấy lui làm tiếng, muốn để đối phương giúp mình bài trừ phong cấm của Nguyên Hoàng. Dù sao, thực lực Thẩm Trường Thanh đã mạnh hơn Nguyên Hoàng rất nhiều. Bài trừ phong cấm đối phương bố trí không thành vấn đề. Nhưng những lời này, mình không thể trực tiếp mở miệng, cho nên chỉ có thể đổi phương thức. Đương nhiên, nhường ngôi mà nói, cũng không hoàn toàn là giả. Nếu Thẩm Trường Thanh nguyện ý tiếp nhận vị trí tần hoàng, Cổ Hưng cũng vui vẻ rời khỏi. Hắn hôm nay, đối với ngôi vị hoàng đế đã không còn coi trọng như vậy. Ở vị trí nào tận hết trách nhiệm vị trí đó, chỉ có thật sự ngồi lên vị trí này. Mới có thể biết áp lực của vị trí này lớn bao nhiêu, nếu là bản thân chính là cường giả đứng đầu, còn có thể trấn áp được cục diện. Bất đắc dĩ mình thiên phú bình thường, các phương diện thủ đoạn chỉ có thể tính là trung dung, có thể bảo vệ Đại Tần an ổn đã là không dễ, muốn tiến một bước nữa thì không có khả năng quá lớn. Mà hoàng tử khác của hoàng thất thì càng thêm không chịu nổi. Nếu là mình về trời, trong hoàng thất không có một ai có thể trọng dụng. Mạnh mẽ để một hoàng tử ngồi lên vị trí này, ngày sau nghỉ hẳn cũng là làm áo cưới cho người khác. Đã là như thế, chẳng bằng dứt khoát một chút, mang ngôi vị hoàng đế nhường cho Thẩm Trường Thanh. Ít nhất có một điểm, Cổ Hưng là có thể khẳng định, đó là đối phương sẽ tuyệt đối không ở sau khi kế vị, liền hạ thủ đối với người hoàng thất ban đầu. Cho nên, ở sau khi hắn nói ra lời nhường ngôi, cũng chỉ có hai kết quả. Thứ nhất, là Thẩm Trường Thanh thật sự tiếp nhận, mình thành công dỡ xuống gánh nặng. Thứ hai, chính là đối phương mở miệng từ chối, sau đó giúp mình bài trừ phong cấm nguyên hoàng. Hai loại kết quả, Cổ Hưng đều có thể tiếp nhận. Nhưng ở trong mắt hắn, khả năng đối phương thật sự tiếp nhận ngôi vị hoàng đế cực kỳ bé nhỏ, dù sao lấy thực lực của gã, nếu thật muốn đoạt vị, 20 năm trước có thể làm được. Trên thực tế, cũng chính như mình nghĩ, Thẩm Trường Thanh lựa chọn điều sau. Cổ Hưng biết. Cách nghĩ của mình, đối phương cũng thấy rõ, chỉ là hiểu lòng mà không nói ra với nhau mà thôi. Một bên khác, Thẩm Trường Thanh đã từ hoàng cung rời đi. Giúp Cổ Hưng bài trừ phong cấm nguyên hoàng, trong lòng hắn cũng là sớm có ý tưởng. Đặc biệt ở lúc thấy một màn bây giờ Đại Tần vui sướng hướng vinh, càng khiến hắn biết, đối phương ở phương diện thống trị, quả thật có được thủ đoạn không tầm thường. Cho nên, biết rõ Cổ Hưng nhường ngôi mục đích chính là lấy lui làm tiếng, Thẩm Trường Thanh cũng vẫn thuận thế giúp đối phương bài trừ phong cấm. Bằng không, hắn căn bản không sẽ ra tay giúp đỡ, đối với điều này, Thẩm Trường Thanh cũng không có gì phản cảm. Không có ai là thật sự chí công vô tư, mỗi người đều có tư tâm của mình, chỉ là tư tâm của mỗi người khác nhau mà thôi. Cổ Hưng muốn sống được lâu, vậy không có vấn đề. Chỉ cần không nguy hại cho nhân tộc, hắn nguyện ý cho đối phương cơ hội này. Tương tự, nếu là ngày sau vị này vì trường sinh, mà hại nước hại dân, mình vẫn sẽ đánh hắn rớt xuống phàm trần. Một điểm này, Thẩm Trường Thanh có tự tin tuyệt đối, nhân hoàng ngày nay thật sự quá yếu. Trong thân thể hỗn độn, Thanh Y thở dài. Đại Tông Sư. Không đúng, bây giờ đã là thiên nhân. Nhưng cho dù là thiên nhân lại có thể như thế nào, đặt ở thời kỳ nhân tộc hoàng đình, thiên nhân chính là vật hy sinh trong vật hy sinh, căn bản không thể lên mặt bàn. Đừng nói làm nhân hoàng, cho dù ở làm thị vệ trong hành cung của nhân hoàng, cũng hoàn toàn không đủ tư cách. Dù sao nhân tộc thời kỳ đó mạnh mẽ, chỉ có kẻ mở động thiên, mới xem như miễn cưỡng nhập môn. Chương 1666, bài trừ phong cấm, 4, trước khi mở động thiên, đều không tính là cái gì. Kết quả. Mấy ngàn vạn năm trôi qua. Đường đường hoàng giả nhân tộc, thế mà chỉ là một tên thiên nhân. Chuyện này nếu truyền lưu ra ngoài, quả thực là làm trò cười cho người trong nghề. Thẩm Trường Thanh vẻ mặt lạnh nhạt, nhân tộc suy yếu đã lâu, bây giờ cục diện như vậy vốn là bình thường, nhưng loại cục diện này sẽ không duy trì quá lâu. Tin tưởng ta, không cần bao lâu, nhân tộc nhất định có thể khôi phục uy thế thời kỳ hoàng đình. Chỉ hy vọng như thế đi. Thanh Y lắc lắc đầu. Lấy nội tình nhân tộc bây giờ, muốn khôi phục uy thế thời kỳ nhân tộc hoàng đình, cho dù là cho trăm vạn năm, khả năng cũng là cực kỳ bé nhỏ. Nhưng lão cũng chưa nói ra, miễn cho đã kích lòng tự tin của đối phương. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh cũng không giải thích nhiều. Hắn biết Thanh Y không tin. Nhưng mình cũng có nguồn căn sự tự tin của mình, sau khi tiêu diệt yêu tà nhất tộc, giá trị giết chóc trong bản điều khiển đã đến một cái đỉnh phong chưa bao giờ có. Phía sau thiên địa huyền công, cũng đã xuất hiện chữ có thể tăng lên. Cái này nói lên, chỉ cần lựa chọn tăng lên, mình 100% có thể mở động thiên thành công. Cho dù mở động thiên tiêu hao lớn nữa, giá trị giết chóc còn lại, Thẩm Trường Thanh tin tưởng, cũng đủ mình đánh vỡ động thiên cực hạn. Đợi tới sau khi tiến vào cảnh giới kế tiếp, hắn có thể tiến một bước hoàn thiện tiên đạo, sau đó, lại nghĩ cách thu gặt càng nhiều giá trị giết chóc hơn, để không ngừng tăng lên thực lực của mình. Cuối cùng, chính là không ngừng hoàn thiện tiên đạo truyền thừa, mang linh khí trong thiên địa tăng lên, để trong nhân tộc sinh ra lượng lớn cường giả, lại bù đắp trở lại thiên địa tấn thăng cấp bậc đại thiên. Như vậy, tất cả liền hình thành tuần hoàn tốt đẹp. Chẳng qua, những thứ này đều là Thẩm Trường Thanh tự mình thiết tưởng, sự thật có thể dựa theo trong dự đoán của mình tiến hành hay không, còn đợi thương thảo. Trước trấn Ma Ti. Khi Thẩm Trường Thanh vừa định đi vào, đã bị thủ vệ ngăn cản đường đi. Trọng địa trấn Ma Ti, hạng người không phận sự. Đợi một chút, ngươi là Thẩm trấn thủ. Tên thủ vệ kia ở sau khi nhìn thấy bộ dáng người tới, ánh mắt nhất thời trở nên hoảng hốt, nói chuyện cũng không tự chủ được lắp bắp. Đại Tần trấn thủ sứ. Thẩm Trường Thanh Thẩm trấn thủ, vị này đã biến mất rất nhiều năm, lúc này đột ngột xuất hiện, khiến hắn cảm giác được có chút mộng ảo. Ngươi là Chu Huynh. Thẩm Trường Thanh nhìn bộ dáng đối phương, trong đầu hiện ra ký ức tương ứng. Chu Tề. Ngươi tiến vào trấn Ma Ti cùng đợt với mình. Hai người ngoại trừ vừa mới bắt đầu có chút qua lại, về sau thì không có bất cứ liên hệ gì nữa. Hắn cũng không ngờ, cách nhiều năm như vậy, có thể một lần nữa nhìn thấy đối phương. Quả nhiên là Thẩm Trấn Thủ, Chu Tề sau khi nghe được câu này, rốt cuộc xác định thân phận đối phương. Sau đó, hắn liền cuống quyết tránh đường. Nói giỡn. Vị này chính là Đại Tần Trấn Thủ Sứ, mình chỉ là một thủ vệ trấn Ma Ti mà thôi, sao có thể đắc tội nổi. Thấy vậy, Thẩm Trường Thanh khẽ gật đầu, không nói thêm gì, đi thẳng vào trấn Ma Ti. Chênh lệch trên thân phận cùng thực lực, quyết định bọn họ không có điểm chung gì, hơn nữa từ trên người Chu Tề, hắn có thể rõ ràng cảm giác ra loại kính sợ cùng với sợ hãi phát ra từ trong lòng đó. Tình huống kiểu này, cho dù mình hạ thấp thân phận giao hảo với gã, đối phương cũng không thích ứng được. Vào trấn Ma Ti. Thần niệm Thẩm Trường Thanh hơi khuếch tán một chút, đã tìm được đám người Đông Phương Chiếu ở nơi đó, sau đó hướng về bên đó đi đến. Trong nghị sự đại điện. Đám người Đông Phương Chiếu đang bàn bạc công việc, đột nhiên, trên một chỗ trống trên đại điện chợt có thêm một bóng người, khiến nói chuyện trong điện trực tiếp dừng lại. Ngay sau đó, liền có người lộ vẻ mặt ngạc nhiên lẫn vui mừng. Thẩm Trấn Thủ. Ra mắt Thẩm Trấn Thủ. Sau khi ngạc nhiên lẫn vui mừng, mọi người ở đây đều đứng dậy hành lễ. Bọn họ không có quá nhiều bất ngờ. Dù sao trừ các trấn thủ sứ tới Thanh Minh, trấn thủ sứ khác ở sau khi đại quân trở về, cũng đều đạt được tin tức Thẩm Trường Thanh xuất hiện, vị này đã xuất hiện, hơn nữa tiêu diệt yêu tà nhất tộc, như vậy không cần bao lâu, sẽ trở về trấn Ma Ti. Ở trên chuyện này, mọi người đều đạt thành nhận thức chung. Bởi vậy, đối phương bây giờ xuất hiện, theo bọn họ thấy chính là chuyện đương nhiên. Các vị khách khí rồi, đều mời ngồi đi. Thẩm Trường Thanh cười khẽ. Nghe vậy, người khác lúc này mới ngồi xuống. Các ngươi tiếp tục tán gẫu đi, không cần để ý ta. Thẩm Trường Thanh nói. Lời tuy như thế, nhưng người ở đây đều chưa ai tự tiện mở miệng, đặc biệt các trấn thủ sứ tới Thanh Minh kia, ở sau khi kiến thức được một màn đối phương tiêu diệt yêu thần như nghiền chết con kiến, trong lòng càng kính sợ không thôi. Cường giả bực này giáp mặt, đổi là ai, cũng sẽ sinh ra áp lực không nhỏ. Sau một lúc, Đông Phương Chiếu nói, Thẩm Trấn Thủ lần này trở về, còn rời đi nữa hay không? Người khác nghe vậy, đều là nghiêng tai lắng nghe. Thẩm Trường Thanh lắc đầu, trong thời gian ngắn, hẳn là sẽ không rời đi nữa, ý ở ngoài lời, về sau vẫn là sẽ đi, nhưng không phải bây giờ. Đối với điều này, Đông Phương Chiếu cũng không bất ngờ. Lấy thực lực đối phương bây giờ, trong thiên địa đã là không có đối thủ nữa, lưu lại cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Chương 1667, truyền thừa đạo binh, một, đổi là chính hắn, ở dưới tình huống có được thực lực bực này, cũng không có khả năng ở lại trong thiên địa mãi, mà là sẽ lựa chọn tới bên ngoài, tìm cơ duyên tiến thêm một bước, xin hỏi Thẩm Trấn Thủ, bên ngoài thiên địa, rốt cuộc là có những gì? Lúc này, có người khác mở miệng hỏi. Thẩm Trường Thanh theo thanh âm nhìn lại, người mở miệng chính là Chu Nguyên Chính. Hắn trầm ngâm, sau đó nói, bên ngoài thiên địa. Đó là hư không rộng lớn, thiên địa chỗ nhân tộc ta ở trong hư không, chỉ là giống như muối bỏ biển mà thôi, căn bản bé nhỏ không đáng kể. Ở trong hư không, còn có được sinh linh vạn tộc, trong đó mỗi một chủng tộc đều có được thực lực mạnh mẽ, trong đó chủng tộc yếu nhất, đều mạnh hơn so với nhân tộc mấy chục năm trước rất nhiều. Câu này, Thẩm Trường Thanh không khuếch đại. Chủng tộc thật sự gầy yếu của chư thiên vạn tộc, sớm đã bị diệt sạch sẽ, tiểu tộc còn lại có thể sống sót. Trên cơ bản đều phụ thuộc vào một đại tộc nào đó, có thể giữ lại vài phần thực lực. Giống như Thanh Phong nhất tộc phụ thuộc vào Trung Sơn thị tộc, đối phương thuộc về tầng dưới chót của vạn tộc, nhưng dù là như thế, Thanh Phong nhất tộc cũng có được không ít tu sĩ nhập thánh tọa trấn. Phóng mắt nhân tộc 30 năm trước, một tu sĩ nhập thánh cũng không có, miễn cưỡng có mấy trấn thủ sứ cấp tôn tương đương với cấp bậc đại yêu tọa trấn mà thôi. Bây giờ lại khác. Tuy thực lực nhân tộc vẫn như cũ không mạnh, nhưng cũng không đến mức lăn lộn ở tầng dưới chót nhất. Đặc biệt có hắn tọa trấn trong đó, đã so với một ít thị tộc xuống dốc còn mạnh hơn. Ở lúc Thẩm Trường Thanh dứt lời, trong đại điện, trên mặt mỗi người đều có được biểu cảm chấn động. Đối phương ít ỏi mấy lời, đã làm bọn họ giống như hình ảnh hoành tráng thấy được hư không vô ngần, vạn tộc như rừng, Càng làm cho mọi người không nghĩ tới là, thì ra nhân tộc ở trong chư thiên vạn tộc, chỉ là nhất tầng dưới chót tồn tại. Ngay tại lúc người khác chấn động, Thẩm Trường Thanh nói tiếp, mặt khác hôm nay thế cục nhân tộc ở trong vạn tộc không thể lạc quan, từ mấy ngàn vạn năm trước sau khi nhân tộc Hoàng Đình hủy diệt, vạn tộc quần thể tấn công, nhân tộc gần như diệt tộc. Phàm là có nhân tộc xuất thế, nhất định bị vạn tộc đuổi giết. Bây giờ thiên địa nhân tộc này, rất có khả năng chính là một bộ phận nhân tộc cuối cùng. Lời này vừa nói ra, trong đại điện giống như là sấm sét nổ vang, khiến sắc mặt mọi người đều kịch liệt biến hóa. Thế cục nhân tộc cùng vạn tộc các ngươi không cần biết được quá nhiều, chỉ cần biết chúng ta và họ không đội trời chung là được, mặt khác bất luận kẻ nào cũng không thể tự tiện rời khỏi thiên địa, bằng không nhất định sẽ bị vạn tộc phát hiện, rất có khả năng mang đến tai họa diệt tộc, đây là một điều. Thứ hai, vị trí nhân tộc hôm nay, chính là hiểm địa nổi tiếng trong chư thiên, tên là Tử Vong Cấm Khu. Hung hiểm trong Tử Vong Cấm Khu nhiều đến không xuể, cho dù là ta, một cái vô ý cũng có khả năng ngã xuống. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh nghiêm túc, trầm giọng cảnh báo. Hắn nói nhiều như vậy, là vì để người khác biết, bây giờ thế cục nhân tộc nghiêm trọng bao nhiêu, tự tiện rời khỏi thiên địa tới bên ngoài hậu quả nghiêm trọng bao nhiêu. Vạn năm trước, chính là vì có cường giả nhân tộc tự tiện rời khỏi thiên địa, mới sẽ đưa tới yêu tà tai họa. Duy nhất đáng ăn mừng là, yêu tà nhất tộc có ý muốn độc chiếm nhân tộc, chưa mang tin tức phát tán ra ngoài, bằng không, sớm ở vạn năm trước, nhân tộc đã bị trừ tận gốc, căn bản không có khả năng bảo tồn đến bây giờ. Cho nên, Thẩm Trường Thanh không thể không cảnh báo trước đôi chút. Miễn cho thực có ai rời khỏi thiên địa, gây tai họa cho nhân tộc, ở trước khi thực lực đủ để đối kháng vạn tộc, thiên địa nhân tộc tuyệt không thể bại lộ chút nào. Cửa sân đẩy ra. Thẩm Trường Thanh cất bước đi vào. Tiểu viện vẫn là tiểu viện kia, giống như gần 20 năm thời gian trôi qua, năm tháng chưa lưu lại bất cứ dấu vết gì. Dưới bóng cây, một bóng người khôi ngô đang khoanh chân ngồi thiền. Giống như nghe được tiếng cửa sân mở ra, theo bản năng mở mắt ra. Chủ nhân. Thiên Khôi cuống quýt đứng dậy, trên mặt lộ ra biểu cảm ngạc nhiên lẫn vui mừng. Khi nhân tộc tới Thanh Minh chiến một trận, hắn vừa vặn là đang bế quan đột phá, cho nên chưa thể kịp thời qua đó. Nhưng về sau theo cường giả nhân tộc trở về, Thiên Khôi cũng từ chỗ người của Trấn Ma Ti biết được tin tức Thẩm Trường Thanh trở về. Bây giờ, thật sự nhìn thấy đối phương, hắn vẫn không khỏi có chút kích động. Mấy năm nay xem ra ngươi cũng có không ít thu hoạch, không tệ. Thẩm Trường Thanh nhìn đối phương, trên mặt có nụ cười, hắn nhìn ra được, đối phương đã ở trong bất hủ kim thân cảnh đi tới một mức độ cực cao. Tuy còn chưa tới trình độ tấn thăng động thiên cảnh, nhưng chỉ cần có một đoạn thời gian lắng động, hẳn là có thể tới bất hủ kim thân cảnh đỉnh phong, sau đó bắt tay vào làm chuẩn bị trùng kích động thiên. Được thừa nhận, nụ cười trên mặt Thiên Khôi càng thêm rạng rỡ, tiểu nhân có thể có thành tựu hôm nay, hoàn toàn là được chủ nhân bồi dưỡng. Nếu không có chủ nhân, tiểu nhân sao có thể có mọi thứ giờ này ngày này, đối với hắn mà nói, không có gì quan trọng hơn so với được Thẩm Trường Thanh tán thành. Chỉ là, nụ cười rạng rỡ, phối hợp dáng người khôi ngô của hắn, cho người ta một loại cảm giác hơi đột ngột. Chương 1668, Truyền Thừa Đạo Binh, 2, mấy năm nay, nhân tộc bên này có tình huống gì không? Thẩm Trường Thanh tới trước ghế đá ngồi xuống, cảm giác quen thuộc lâu rồi không có lại lần nữa trào lên trong lòng. Nghe vậy, Thiên Khôi nghiêm túc nói, mấy năm nay nhân tộc xem như tương đối bình tĩnh đi, các nơi tuy ngẫu nhiên sẽ có yêu tà xuất hiện, nhưng đều rất nhanh bị người của Trấn Ma Ti trấn áp. Ban đầu có yêu tà nhất tộc uy hiếp, triều đình một bên đó phát triển mạnh võ viện, mấy năm nay xuất hiện không ít cường giả. Mặt khác, Trấn Ma Ti một bên đó cũng cho tiểu nhân một cái chức vị trấn thủ sứ. Nói đến về sau, hắn dùng tay gãi gãi đầu. Trấn thủ sứ. Thẩm Trường Thanh không biểu lộ gì gật đầu, lấy thực lực bất hủ kim thân cảnh của đối phương, có thể đạt được một cái chức vị trấn thủ sứ, không phải chuyện gì kỳ quái. Dù sao thực lực cỡ này, ở trong Trấn Ma Ti cũng tính là đỉnh cấp rồi. Trừ Đông Phương Chiếu, hôm nay trong Trấn Ma Ti, chỉ sợ là không có người thứ hai có thể ở phương diện thực lực áp chế được Thiên Khôi. Nghĩ đến Đông Phương Chiếu, ánh mắt Thẩm Trường Thanh lại lóe lên, hắn chưa hỏi kỹ chuyện của bản thân đối phương, nhưng lấy nhãn lực của hắn, lại nào có thể nhìn không ra, đối phương đã thành công đánh vỡ giới hạn cấp thánh ban đầu, tiến vào một cái trình độ có thể so với vạn tộc thần cảnh. Rõ ràng dễ thấy, vì kia hẳn là đi ra con đường của mình rồi. Khác với vạn tộc thần đạo, cũng khác với nhân tộc tiên đạo, chính là một con đường khác hoàn toàn mới. Có thời gian, tìm Đông Phương Chiếu tán gẫu mới được. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ, đối phương có thể đi ra con đường hoàn toàn mới, xem như người mở đường khác loại, thiên phú tài tình cỡ này không tầm thường, nói không chừng mình cũng có thể từ trong đó đạt được một ít thứ hữu dụng. Đột nhiên, hắn nhìn thấy Thiên Khôi có chút muốn nói lại thôi, không khỏi hỏi, có chuyện gì ngươi nói thẳng, không cần che che giấu giấu. Chủ nhân có thời gian, có thể đi võ cát một chuyến. Võ cát. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh khẽ động, sau đó liền khuếch tán thần niệm, rất nhanh đã bao trùm võ cát. Đợi lúc thần niệm quét đến võ cát tầng thứ ba, một khí tức giống như đã từng quen biết liền từ trong đó truyền ra. Chỉ thấy trong võ cát, một đứa bé đang cầm một quyển sách dày rộng, đang cao hứng bàn luận, mà ở phía trước đứa bé, không ít người đều trực tiếp khoanh chân ngồi dưới đất, lẳng lặng nghe đối phương nói chuyện. Trong những người đó, yếu nhất cũng là tu sĩ cảnh giới đại tông sư. Trong đó, tu sĩ cực cảnh thậm chí cảnh giới thiên nhân, cũng có mấy người như vậy, nhưng trên mặt mỗi người đều có biểu cảm tôn kính, giống như đứa trẻ là tồn tại gì ghê gớm. Bỗng nhiên, đứa bé hơi dừng lại giảng giải, ngẩng đầu nhìn chung quanh, trên khuôn mặt non nớt có biểu cảm nghi hoặc hiện lên, nhưng mà lại chưa phát hiện được cái gì. Thú vị! Khóe miệng Thẩm Trường Thanh mỉm cười. Hắn còn tưởng bên trong võ cát có cái gì, thì ra là Thư Linh. Nhưng khiến hắn bất ngờ là, Thư Linh không nán lại trong võ học tổng cương, mà là công khai xuất hiện ở trước mặt mọi người. Xem bộ dạng đó, rõ ràng là ở đang giảng giải võ đạo cho người khác. Hắn đi ra bao lâu rồi? Ở sau khi chủ nhân rời đi không được mấy năm, hắn liền đi ra. Ừm. Thẩm Trường Thanh gật đầu. Thư Linh đi ra, cũng không phải chuyện gì kỳ quái. Nói trắng ra là, đối phương vừa mới sinh ra linh trí, không có gì khác với trẻ con bình thường, ở lại trong võ học tổng cương vài năm khó tránh khỏi sẽ cảm thấy cô quạnh, đi ra thì đi ra đi. Hắn lúc trước không cho đối phương đi ra, chỉ là lo lắng sẽ dẫn tới một ít phiền toái không cần thiết. Dù sao một quyển thần binh có thể tự chủ thôi diễn võ học thần thông, có được thư linh tương đương với tàng thư các di động, khó tránh khỏi sẽ làm một số người hữu tâm mơ ước. Nhưng bây giờ xem ra, mình ban đầu lo lắng đã có chút dư thừa. Sự tồn tại của Thư Linh, đối với Trấn Ma Ti thậm chí Đại Tần mà nói, đều là một chuyện tốt, chỉ cần người Trấn Ma Ti không ngốc, đều có thể biết bảo vệ tốt đối phương, rốt cuộc là có lợi ích lớn bao nhiêu. Thư Linh hiện thân, tự mình truyền thụ võ học, ở một mức độ nào đó, so với một vị cường giả đứng đầu tự mình giảng đạo còn hữu dụng hơn. Trước mắt thực lực Trấn Ma Ti tăng cường nhanh chóng, trong đó nhất định là có một bộ phận nhân tố Thư Linh ở trong. Sau đó, Thẩm Trường Thanh hơi tiết lộ ra chút khí cơ, Thư Linh vốn đang ở trong võ các giảng giải võ đạo, trên khuôn mặt nhỏ nhất thời lộ ra biểu cảm ngạc nhiên lẫn vui mừng, lời cũng không nói thêm một câu, lập tức đứng dậy rời khỏi võ các, hướng về phía tiểu viện chạy vội đến. Chờ lúc nhìn thấy Thẩm Trường Thanh ngồi trong sân, nụ cười trên mặt hắn thu lại, tiếp đó rất cung kính hành lễ. Võ thư ra mắt chủ nhân. Miễn lễ đi. Thẩm Trường Thanh mỉm cười, ánh mắt đặt ở trên thân đối phương. Có thể sinh ra linh trí, Thư Linh thật ra ở lúc vừa ra đời, đã tiến vào đến cấp bậc đạo binh. Chỉ là nói, đối phương khi đó, chính là đạo binh cấp thấp nhất. Nhưng bây giờ mười mấy 20 năm không gặp, trước mắt Thư Linh đã từ nhất phẩm đạo binh ban đầu, trực tiếp trưởng thành đến trình độ tam phẩm đạo binh. Chương 1669, truyền thừa đạo binh. 3. Đạo binh 12 phẩm. Tam phẩm đạo binh, tương đương tiến vào bất hủ kim thân cảnh đỉnh phong, tương đương nhập thánh đỉnh phong của vạn tộc thần đạo, hướng lên trên một bước nữa, liền có thể đột phá tứ phẩm đạo binh, tiến vào tiêu chuẩn thần cảnh. Chẳng qua, Thư Linh không tính là đạo binh chiến đấu, cho nên cho dù là sau khi đột phá đến tứ phẩm đạo binh, cũng không có khả năng thật sự so sánh thần cảnh. Nhưng nếu bàn về tác dụng, cho dù là 10 món đạo binh chiến đấu, cũng không nhất định có thể hữu dụng bằng được đối phương. Đạo binh truyền thừa. Đúng lúc này, Thanh Y phát ra giọng nói kinh nghi, tôn thượng để lão phu đi ra, ta phải xem kỹ mới được. Đạo binh truyền thừa. Thẩm Trường Thanh nghe vậy, trực tiếp mang Thanh Y từ trong thân thể hỗn độn thả ra. Thanh quang mơ hồ. Ông lão áo dài màu xanh đột ngột xuất hiện ở một bên. Biến cố như vậy, khiến Thiên Khôi cùng Thư Linh đều theo bản năng cả kinh. Cảnh giác nhìn người tới. Đồng thời, khí tức trên thân Thanh Y mơ hồ phát ra, cũng làm bọn họ cảm thấy một tia tim đập nhanh. Thẩm Trường Thanh hợp thời giải thích, đây là Thanh Y, xem như tiền bối của các ngươi. Ặc, ra mắt tiền bối. Hai người liếc nhau, sau đó vẫn cung kính hành lễ. Tuy không rõ lai lịch của Thanh Y, nhưng từ khí tức trên thân đối phương tản mát ra, liền có thể biết đây tất nhiên là một vị cường giả. Đặc biệt là võ thư. Đều là thần binh, hắn có thể từ trên thân Thanh Y, cảm giác được một khí tức hoàn toàn nghiền áp bản thân, giống như đối phương chính là tồn tại chí cao vô thượng, khiến trong lòng hắn không tự chủ được sinh ra kính sợ. Lúc này, Thanh Y nhìn võ thư, giống như nhìn bảo vật nào đó, trong mắt lão phát ra tinh quang, trên mặt thỉnh thoảng lộ ra một ít nụ cười quái dị. Đạo binh truyền thừa. Thì ra thật là đạo binh truyền thừa. Không ngờ nha, không ngờ nhân tộc hôm nay thế mà lại có thể có một món đạo binh truyền thừa. Lão không ngừng chật chật lấy làm kỳ, thần thái như vậy, khiến võ thư không rét mà run, theo bản năng lui về phía sau hai bước. Thẩm Trường Thanh ho khẽ, hỏi, đạo binh truyền thừa tiền bối nói, có gì khác với đạo binh tầm thường sao? Xem bộ dáng đối phương, đạo binh truyền thừa hình như là tồn tại gì không tồi. Đối với điều này, trong lòng hắn cũng dâng lên sự tò mò rất lớn, nghe vậy, trên khuôn mặt già của Thanh Y thu liễm vài phần sự nóng rực, nghiêm túc mở miệng, tôn thượng có điều không biết, đạo binh tuy ở bề ngoài chia làm hai loại đạo binh chiến đấu cùng đạo binh phụ trợ, nhưng trên thực tế, đạo binh vẫn có loại phân chia thứ ba, đó là đạo binh truyền thừa. Cái gì gọi là đạo binh truyền thừa, tên như ý nghĩa, đó là căn cơ truyền thừa của một tộc, chỉ cần đạo binh truyền thừa bất diệt, truyền thừa chủng tộc sẽ kéo dài mãi, đợi tới một thời khắc nào đó, ở trong thiên địa mới sinh, chủng tộc đã bị diệt một lần nữa thai nghén ra đời, lại đạt được đạo binh truyền thừa, có thể một lần nữa có lại huy hoàng ngày xưa. Nghe đến đó, Thẩm Trường Thanh đại khái có một ít phán đoán, Thanh Y nói, tôn thượng phải biết, lúc chư thiên vừa mở, chính là một mảng hỗn độn, không có bất cứ sinh linh nào tồn tại, thẳng đến về sau có thiên địa diễn sinh, mới từng bước một sinh ra sinh linh tương ứng, cuối cùng diễn biến thành vạn tộc bây giờ. Cho nên, cho dù là bây giờ có chủng tộc bị giết sạch, ở ngày sau trong một ngày nào đó, đều có khả năng ở trong thiên địa mới sinh thai nghén ra. Khác biệt duy nhất chính là, chủng tộc mới sinh ra, không có truyền thừa ngày xưa, cho nên thực lực mỏng manh đến cực điểm. Dưới tình huống cỡ này, chủng tộc mới sinh ra hoặc là trở thành phụ thuộc tộc khác, hoặc chính là bị giết lần nữa. Nhưng nếu có thể có đạo binh truyền thừa làm kéo dài, liền có cơ hội nối tiếp huy hoàng ngày xưa. Mà đây, chỉ là một trong các tác dụng của đạo binh truyền thừa mà thôi. Một tác dụng khác của đạo binh truyền thừa, chính là thôi diễn, càng là đạo binh truyền thừa cường đại, thứ có thể thôi diễn đó là càng nhiều, bất luận là công pháp võ học cũng tốt, hoặc là thần thông pháp tắc quy tắc cũng thế, đều có thể thôi diễn ra. Năm đó nhân tộc Hoàng Đình có một món đạo binh truyền thừa cường đại đến cực điểm. Khi đó nhân tộc có thể mạnh đến mức đó, tương truyền cũng có quan hệ rất lớn với đạo binh truyền thừa. Nói xong, trên mặt Thanh Y cũng tràn đầy vẻ cảm khái. Chính bởi vì lão biết đạo binh truyền thừa cường đại, cho nên ở lúc nhìn thấy võ thư, mới sẽ chấn động như vậy. Một chủng tộc. Chỉ cần có được đạo binh truyền thừa, cho dù chỉ là đạo binh truyền thừa yếu nhất, ngày sau đều có tiềm lực trưởng thành đại tộc đứng đầu. Nếu nói lúc trước, Thanh Y không cho rằng nhân tộc hôm nay khó có thể có thành tựu lớn gì. Bây giờ sau khi gặp được võ thư, lão liền có một chút lòng tin như vậy, có lẽ, nhân tộc hôm nay thực có khả năng khôi phục tình huống thịnh vương của Hoàng Đình năm đó cũng không nhất định. Điều kiện tiên quyết là, đạo binh truyền thừa có thể trưởng thành tiếp, đồng thời nhân tộc sẽ không chết non giữa đường. Bằng không, tiềm lực lớn nữa, đều chỉ là nói suông mà thôi. Sau đó, ánh mắt Thẩm Trường Thanh nhìn về phía võ thư liền thay đổi, giống như nhìn vô thượng chí bảo nào đó. Khó trách đều nói, nhà có người già như có bảo bối. Nếu không phải Thanh Y nói ra, hắn sẽ không biết cái gì là đạo binh truyền thừa, càng sẽ không biết đạo binh truyền thừa thế mà có tác dụng mạnh như vậy. Chương 1670, truyền thừa đạo binh, 4, trước kia, Thẩm Trường Thanh chỉ cho rằng đối phương có thể thôi diễn một ít thần thông võ học, nhưng cũng giới hạn ở đây mà thôi. Đến cảnh giới này của hắn, đã có thể biết, cái gọi là công pháp võ học thần thông vân vân, đều chỉ là thứ cơ bản nhất, chỉ có đề cập đến pháp tắc cùng quy tắc, mới là thật sự cường đại. Nhưng nghe ý tứ của đối phương, chỉ cần võ thư có thể liên tục trưởng thành, về sau liền có khả năng thôi diễn ra pháp tắc thậm chí quy tắc. Như vậy, tác dụng của đối phương liền khó có thể cân nhắc. Ở lúc Thẩm Trường Thanh chấn động, trên mặt hai người võ thư và thiên khôi đều hiện ra biểu cảm nghi hoặc. Lời Thanh Y nói, đối với bọn họ mà nói chính là đầy mù mịt. Cái gì pháp tắc quy tắc, đều là lần đầu tiên nghe nói. Sau một lúc, Thẩm Trường Thanh hít thật sâu, đạo binh truyền thừa nếu mạnh như thế, vì sao ta ban đầu chưa bao giờ nghe nói? Lúc hắn ở Trung Sơn thị tộc, chưa từng nghe nói có đạo binh truyền thừa loại này. Lấy thân phận địa vị của mình khi đó, đúng ra có thể tiếp xúc đến một ít bí ẩn mới phải. Thanh Y lắc đầu bật cười, tôn thượng cho rằng đạo binh truyền thừa là đạo binh khác có thể so sánh hay sao? Chính cái gọi là thứ càng mạnh càng hiếm có, đạo binh truyền thừa cũng không ngoại lệ. Nhìn chung hôm nay chư thiên vạn tộc, theo lão phu nhắm chừng, có thể có được đạo binh truyền thừa sẽ tuyệt đối không vượt qua con số hai bàn tay. Đạo binh truyền thừa hiếm có như thế. Thẩm Trường Thanh kinh ngạc. Hắn dự đoán được đạo binh truyền thừa hiếm có, nhưng cũng không ngờ sẽ hiếm có đến loại trình độ này. Đó là tất nhiên, Thanh Y một bộ dáng đương nhiên, đạo binh truyền thừa chính là vô thượng đạo binh thật sự, nếu là trưởng thành đến một mức độ cường đại, cho dù là đế quân cường giả cấp bậc đó cũng có điều không bằng. Dù sao cường giả mạnh nữa, cũng là chỉ có một vị. Nhưng nếu một món đạo binh truyền thừa cường đại, có thể khiến chủng tộc xuất hiện vô số cường giả, đây là khác biệt lớn nhất. Chỉ tiếc, đạo binh truyền thừa xuất hiện hay không hoàn toàn là xem cơ duyên, ai cũng không rõ quy luật trong đó là gì, cho nên mạnh như thời kỳ hoàng đình, nhân tộc cũng chỉ có một món đạo binh truyền thừa mà thôi. Tạm dừng một chút, Thanh Y nhìn về phía Võ Thư, trầm giọng nói, cho nên tôn thượng bồi dưỡng tốt món đạo binh này, có lẽ hắn sẽ là mấu chốt nhân tộc ngày sau cuộc khởi. Hiểu rồi. Thẩm Trường Thanh lúc này, đối với đạo binh truyền thừa mới xem như có một sự hiểu biết toàn diện. Không hề nghi ngờ, đạo binh truyền thừa nếu có thể trưởng thành lên, đối với nhân tộc tuyệt đối là có tác dụng rất lớn. Nghĩ đến đây, hắn nhìn về phía Võ Thư, ngươi bây giờ có thể thôi diễn võ học cùng với thần thông cấp bậc gì? Khởi bẩm chủ nhân, tiểu nhân bây giờ có thể thôi diễn võ học dưới động thiên cảnh, cùng với thần thông lục phẩm trở xuống, cao hơn tạm thời không có cách nào. Võ Thư rất cung kính trả lời. Võ học dưới động thiên cảnh. Thần thông lục phẩm trở xuống, Thẩm Trường Thanh gật gật đầu, chỉ là tam phẩm đạo binh có thể làm tới trình độ này, quả thật rất không tệ. Sau đó, hắn nhìn Thanh Y hỏi, đại khái cần tới cấp bậc nào, mới có thể thôi diễn pháp tắc quy tắc. Pháp tắc cùng quy tắc, đều là thứ cấp bậc thần vương mới có thể chạm đến, trong đó mới vừa vào thiên địa thần vương cảnh, có thể chạm đến pháp tắc. Ở lúc vào quy tắc thần vương cảnh, mới có thể chạm đến quy tắc, đạo lý tương tự, đạo binh truyền thừa phải đến trình độ bậc này mà nói, phải chạm tới cấp bậc thần vương mới được. Thanh Y không chút do dự trả lời. Chạm tới cấp bậc thần vương. Thẩm Trường Thanh âm thầm ghi tạc trong lòng. Nói trắng ra là, cần trưởng thành đến cấp bậc thất phẩm đạo binh. Đúng lúc này, Thanh Y nói tiếp, nếu lão phu không nhìn lầm, tôn thượng dùng lực lượng tín ngưỡng tiến hành nuôi dưỡng đối với nó. Cho nên chỉ cần có nhiều lực lượng tín ngưỡng hơn ngưng tụ, hắn có thể đẩy nhanh bước chân tấn thăng. Mặt khác nếu muốn nhân tộc trưởng thành, ngoài trừ đạo binh truyền thừa, còn phải có khí vận tương ứng thêm vào. Ở sau khi tới nhân tộc, lão phu liền phát hiện một vấn đề, đó là khí vận nhân tộc có chút phân tán, chưa thật sự ngưng làm một thể. Nếu nhân tộc có thể thật sự làm được nhất thống, như vậy thiên đạo của thiên địa này tự sẽ đánh xuống ngợi khen, tới lúc đó, lợi ích của nhân tộc rất lớn. Khí vận nhân tộc phân tán. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh khẽ động. Điểm ấy là hắn không ngờ. Theo lý mà nói, Đại Tần bây giờ đã hoàn toàn thống nhất, Đại Lương Đại Việt ngày xưa hoàn toàn không còn tồn tại, không nên có cái gọi là khí vận phân tán mới đúng. Trừ phi. Thẩm Trường Thanh nghĩ tới một cái khả năng. Hắn nhìn về phía Man tộc, muốn nói nơi duy nhất Đại Tần hôm nay chưa nhúng tay vào, đại khái chính là Man Hoang nhỉ. Trong Man Hoang Man tộc chiếm cứ, lại có Man thần vị thần linh thượng cổ này tọa trấn. Thực lực Đại Tần trước kia, căn bản là không có khả năng thu phục Man tộc. Lại nói, vị Man thần thượng cổ kia bề ngoài không có gì, nhưng thật ra cũng tâm cao khí ngạo, sẽ không cam nguyện thần phục Đại Tần bây giờ. Chương 1671, Thanh Y tiền bối, 1, ở lúc Thẩm Trường Thanh âm thầm trầm ngâm, Thanh Y nói tiếp, nhân tộc nếu có thể thật sự thống nhất, trở thành bá chủ thiên địa.